Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 188, náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người chưa đến. Thanh đã đến, xa xa chính là một tiếng quát to. Mọi người vây xem vừa nghe Vương Đại Sư ra lệnh. Nguyên bản đám người chen lấn lại kỳ tích vậy lại gạt bỏ một cái 1 mét chiều rộng đường mòn. Đem đang luyện đan Trương Hoa, trắng trợn bại lộ ở Vương Đại Sư trước mắt. Này, để cho thằng nhóc ngươi không để ý tới ta. Sớm nghe ta dọn dẹp một chút đồ. Kết giao bằng hữu, không phải chuyện gì cũng không có. Bây giờ tốt lắm, Vương Đại Sư tới, xem ngươi làm thế nào. Tô Hà ở bên cạnh âm thầm cười nhạt, Vương Đại Sư làm người cứng ngắc, ngày thường chú trọng lễ phép, hơn nữa đem luyện đan xem làm là nhân thế ở giữa tới thần trí thánh chuyện. Có ba không luyện, tâm tình không tốt không luyện, thời tiết không tốt không luyện, gương mặt không tốt không luyện, Trương Hoa như vậy dùng bếp điện từ luyện đan, rất rõ ràng cho thấy làm bẩn thuật luyện đan cao quý tao nhã. Bị Vương Đại Sư thấy, hôm nay nhất định phải cho Trương Hoa một cái khó chịu. Nói không thể chính là loạn côn đánh ra. Vương Đại Sư là dược vương cốc người, Trương gia nhưng mà dùng lễ có thừa, mới vừa đem mời ra. Tới đây trấn giữ, tu vi mặc dù không cao, có thể ở Trương gia, đó là có cực cao địa vị. Có thể như thế nói, Vương Đại Sư vừa đi. Trương Trang nơi này làm ăn ít nhất phải giảm 30%. Thằng nhóc này phải thảm. Luyện đan cũng là ai cũng có thể luyện. Hắn nếu là đứa bé cãi nhau ầm ĩ, nói nấu cái thuốc canh cũng được đi. Lại miệng ra cuồng ngôn phải dùng bếp điện từ luyện đan. Đây không phải là đánh Vương Đại Sư mặt sao? Xem hắn làm sao thu chàng. Quần chúng vây xem rối rít bày ra một bộ xem kịch vui hình dáng. Trương Hoa nhưng vẫn là không nhanh không chậm nhìn chằm chằm nước thuốc. Hoàn toàn nhìn không thể ngoài thân huyên náo. Trương Hoa, đừng luyện, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi thôi. Tiếu Chân nhỏ giọng khuyên lơn. Võ đạo giới chuyện nàng biết không nhiều. Có thể làm là tu hành giới một thành viên. Đối với dược vương cốc còn liền hiểu rõ khá sâu. Vương Đại Sư hạng nhân vật này cũng không phải là dễ trêu. Có tiền cũng không dùng. Đúng vậy, anh Trương, muốn chơi mà nói, ngày khác chơi nữa đi. Mạnh Á Văn cũng là thấp giọng khuyên. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng cảm giác đặc biệt không được tự nhiên à. Chính là thằng nhóc ngươi. Vương Đại Sư sải bước sau rơi đi tới. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Hoa. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bếp điện từ lên nồi sắt. Trong con người dâng lên một cơn giận, luyện đan thần thánh như vậy chuyện, há cho trò đùa, nâng lên một cước, đạp về phía bếp điện từ. Tự tìm cái chết, mặc dù 99% tinh thần đều dùng tới luyện đan. Lười để ý ngoại vật, có thể nhưng cũng không đại biểu một tia cảm giác cũng không có. Tiếng gió tấn công tới, Trương Hoa đưa ra một cái tay, cong ngón tay bắn ra. Ra sau tới trước, đạn ở Vương Đại Sư trên đùi, lê lết, Vương Đại Sư lui về phía sau 2 bước, nếu không phải phía sau đúng lúc là đám người, lúc này nhất định là muốn té cái giám đôn. Dĩ nhiên, đây cũng là Trương Hoa gặp đối phương là cụ già giữ lại tay duyên cớ. Kính già yêu trẻ nhưng mà Hoa Hạ truyền thống đức tính tốt. Khi còn bé dạy dỗ đã sớm khắc vào Trương Hoa linh hồn chỗ sâu. Sau đó tu chân 400 năm, mặc dù lạnh mạc nên hạ sát thủ lúc các loại không lưu tình, nhưng đối với cụ già và đứa nhỏ vẫn là rất ưu đãi. Tối thiểu sẽ không giống những người khác, đối địch phương cả nhà tiến hành thảm vô nhân đạo hành hạ. Tiểu tử tự tìm cái chết, tiểu tử ngươi có thể biết đây là người nào? Vương Đại Sư không có sao chứ? Quần chúng vây xem gặp Trương Hoa còn dám phản kháng. Nhất thời từng cái giận không thể thứ cho trách mắng. Vốn là bọn họ chỉ dự định xem cuộc vui. vẫn thật không nghĩ tới Trương Hoa dám đối với Vương Đại Sư ra tay. Phải biết, lấy Vương Đại Sư thân phận tôn quý, coi như là muốn giáo huấn Trương gia người, đối phương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị, không dám chút nào câu oán hận. Nhãi con, ngươi cái này nhãi con, chấm ngoặc kép, Vương Đại Sư mất mặt, đỏ lên mặt, run lẩy bẩy chỉ Trương Hoa. Đáng tiếc hắn cứng ngắc, không biết mắng quá nhiều người mắng người nói, lăn qua lộn lại liền một thằng nhãi con. Dĩ nhiên, cũng phải vui mừng hắn chỉ biết câu này, nếu không, thật chọc giận Trương Hoa, hậu quả không phải hắn có thể chịu được. Làm sao? Trương gia đây có quy định, chỉ cho phép ngươi luyện đan bất thành. Vẫn là ngươi sợ ta đoạt ngươi làm ăn. Việc đã đến nước này, Trương Hoa cũng không thể lại dỗi rãnh đưa bỏ mặc. Nếu không, đối phương ra lệnh một tiếng, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, tự vệ ngược lại là dư sức có thừa, có thể bếp điện từ lên đan dược, tuyệt bích không giữ được. Ngươi, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Vương Đại Sư làm người cứng ngắc, không tốt lời nói, trong chốc lát cuối cùng không biết như thế nào phản bác. Bọn họ luyện đan, ngày thường một môn tâm tư nghiên cứu đan phương đan dược, coi như muốn cùng những thứ khác cầu đan người tiếp xúc. Đó cũng là cao cao tại thượng, chỉ có hắn phân phó người, đối phương làm theo mạng, chưa bao giờ bị như vậy oán hận qua. Ngươi muốn thật là luyện đan sư, có thể luyện ra đan dược, vậy ở nơi này luyện đan tự nhiên là có thể. Bất quá nếu như luyện không ra đan dược, đó chính là đang khinh nhờn luyện đan sư cái này một thần thánh nghề. Phải bị chế tài, Tô Hà con ngươi vòng vo chuyển. Chỉa vào một đầu lông xanh, lớn tiếng quát lên, lời này có lý, không tệ không tệ, Vương Đại Sư cảm thấy lời này rất đúng, đáng giá khen ngợi, vì vậy hắn theo tiếng kêu nhìn lại, dự định khen ngợi một chút, sau đó liền gặp Tô Hà một đầu lông xanh tomboy lối ăn mặc. Sắc mặt ngay tức thì trở nên cực kỳ khó coi, cùng ăn con ruồi chết như nhau, người tuổi trẻ bây giờ. Tuổi còn trẻ cũng không học giỏi, cũng biết luyện miệng lưỡi, lòng người không cổ à, cũng chính là ta có thể luyện ra đan dược là được. Trương Hoa hỏi ngược lại, dĩ nhiên, Tô Hà một hớp đáp ứng, chợt phát giác không đúng, có vượt quá chức phận hiềm nghi, quay lại mặt đầy tươi cười nhìn về phía Vương Đại Sư. Vương Đại Sư, ngài cảm thấy thế nào? Nói lầm bầm. Vương Đại Sư hừ lạnh một tiếng, Tô Hà và Trương Hoa cái này hai người hắn đều không thích. Bất quá giờ phút này là bảo vệ luyện đan sư vinh dự thời khắc. Sống như thế một bó to tuổi tác, tự nhiên cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ người. Vì vậy hắn lạnh lùng nói, người tuổi trẻ, luyện đan cũng không phải là ngươi như vậy hồ làm là có thể thành. Lão Phu năm đó vì học tập thuật luyện đan, quang nghiên cứu dược tính liền xài 30 năm, sau đó lại tốn 30 năm nghiên cứu sức lửa, thiên thời, địa lợi, người và, lúc này mới luyện ra chân chính đan dược. Đó là người tư chất kém. Trương Hoa mặt không đổi sắc oán hận chi. Có chút người già chỉ thích cậy già lên mặt, thật giống như lâu năm liền kinh nghiệm đủ. Chuyện gì cũng nên nghe hắn. Hắn hết thảy đều là đúng. Ngươi. Vương Đại Sư một hớp im lìm máu giấu ở ngực. Đại Sư, Đại Sư, Tô Hà rất có mắt sức lực đỡ Vương Đại Sư. Vỗ ngực hắn, giúp hắn chậm khí, đi ra. Vương Đại Sư chậm qua khí sau đó, đẩy ra Tô Hà. Cái này lông xanh quỷ nhìn sẽ để cho người tức giận. Thằng nhóc, lão phu kia ngày hôm nay liền cùng ngươi dây dưa lên. Đan này ngươi nếu như luyện thành, lão phu nhận thua, nhưng nếu là không luyện thành, lão phu cũng không phải người không nói phải trái. Cho ngươi hai ngày, ngươi chuẩn bị hậu sự đi đi. Vương Đại Sư sắc mặt hung ác nhìn chằm chằm Trương Hoa. Luyện đan sư quang vinh không cho ô nhục, hết thảy dị đoan cũng nên bị xóa bỏ. Ngày hôm nay như không thể cho Trương Hoa một cái thật to dạy bảo. ngày sau còn không biết bao nhiêu người được coi thường luyện đan sư chuyến đi này làm. Kêu ta nói loại này ô nhục luyện đan sư vinh dự người. Đến lượt một cái tát đập chết. Vương đại sư thật là tâm thiện à. Lại nên cho hắn thời gian chuẩn bị hậu sự. Đúng vậy, một cái tát đập chết nhiều mặt liền. Đầu xuôi đuôi lọt. Vương đại sư thật là có thượng cổ nhân đức làn gió à. Lại nguyện đem quý báu thời gian lãng phí ở chờ đợi lên. Để cho thằng nhóc này chết tâm phục khẩu phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.